Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Kim Lai nhé. Hôm nay mình quay lại với tập số 486. Phong xin chào RMVN, chào Ba Phạm, chào Kendu Ngọc, chào Ba Phạm nhé. Này mất A Còng rồi này. A Còng là ở kênh bên kia, ở kênh Lý Kỳ sao? Phải không nhỉ? Chào Hoài Dương. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện nha mọi người. Kiếm Đài, tập 486. Bên bến đỏ, Tào Khê cự chủ không còn quan tâm gì nữa, nhảy về phía Hồ Thương Quân, cao giọng nói: "Hồ Quân cứu ta." Ân Hầu nghe vậy cười to nói: "Cần cứu sao?" Khoảnh khắc tiếp theo, Hồ Quân Ân Hầu khí vũ hiên ngang như là đế vương nhân gian, nổi giận lôi đình. Chỉ thấy vị cư chủ tâm phúc kia là khi hai chân sắp chạm đến mặt hồ, bị tên áo xanh đầu đội đố lạp bên bến đỏ đưa tay túm lấy. Tào Khê cư chủ đã bay ngược về phía bến đỏ, bị năm ngón tay ngựa nọ nắm lên đầu, siết chặt một cái. Một vị Tào Khê cư chủ có thần vị Hà Bà từ thất khiếu vào thân thể, đột nhiên bừng lên vô số tia sáng vàng nhạt. Trong nháy mắt, một tôn kim thân thủy thần bị cưỡng ép kéo ra khỏi lớp vỏ phụ nhân đoan trang. Hai người tách rời. Thân thể của phụ nhân mặc cung trăng mềm nhũn ngã xuống đất. Tào Khê cửa chủ bị ép hiện nguyên hình kim thân, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn đến tận tâm can. Hai tay dùng sức đập vào cánh tay của nam nhân trẻ tuổi thanh sam đeo kiếm. Chỉ thấy người nọ trước mặt Hồ Quân Hồ Thương Quân và Phạm Nguyên Nhân đột nhiên tăng thêm lực đạo. Đầu lâu kim thân nổ tung, kim thân kia hóa thành từng điểm kim quang, không ngừng tiêu tán ở bến đỏ. Dù sao cũng chỉ là một Hà Bà, ngay cả một mảnh kim thân nhỏ bằng móng tay cũng không ngưng tụ ra được. Người đó thản nhiên nói: "Là không cần cứu." Đỗ Du ngẩng đầu nhìn trăng, chỉ lo giả ngu, không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Yến Thanh lần này là tâm thần chấn động còn hơn cả lúc trước ở miếu thủy thần của Tào Cừ phu nhân. Quả thực là như sóng gió lớn, bị người ta dùng nắm đấm nện vào tâm kính. Phạm Nguy Nhiên giật giật khóe miệng, chợt lóe lên rồi biến mất. Lần này ngươi, Hồ Thương Quân, trước mắt bao nhiêu người, ở trước mắt người nhà và người ngoài, mất hết mặt mũi. Ân Hầu ngươi không thể không nổi trận lôi đình. Theo cơn thịnh nộ ở trong lòng Ân Hầu, với tư cách là bá chủ Hồ Thương Quân, một vị chính thần trường quản Sơn Hà, nắm giữ tất cả thủy vận, mặt hồ gần bến đò bắt đầu sóng gió dâng trào, tiếng sóng vỗ liên tiếp không ngừng. Sau đó tên áo xanh vừa ra tay đã kinh thế hãi tục kia, nói một câu chắc chắn với lời nói đùa: "Muốn nghe đạo lý sao?" Người nọ nhìn Hồ Quân Hồ Thương Quân một cái, lại nhìn Phạm Nguyên Nhiên về mặt thích thú một cái, cuối cùng hắn tự hỏi tự trả lời: "Xem ra không muốn, ta thích." Giữa đất trời xuất hiện sự yên tĩnh đến chết người, mà ánh trăng tự cổ im lặng. Đỗ Du chỉ cảm thấy trong lòng hào khí ngất trời. Mẹ kiếp, sau này ngày nào có được phần khí phái này, chết cũng đáng. Đương nhiên tốt nhất là vẫn bị người ta đánh cho nửa sống nửa chết đi, dù sao cũng còn giữ lại nửa cái mạng, rồi lại làm như vậy một lần nữa. Thì ra anh hùng hào kiệt còn có thể như vậy ư? Trước đây mình ở trên giang hồ đánh đấm lặt vặt, rốt cục tính là cái gì chứ? Yến Thanh tâm tình kích động, thần sắc phức tạp. Nàng nhìn bóng lưng kia, giống như là một hạt cải nhỏ, lẻ loi đứng giữa trời đất cao rộng. Không giống giã tù, càng không phải là tiên sư có tên trong ngọc điệp trên núi. Ngược lại giống là một du hiệp chân chính đeo kiếm du ngoạn Sơn Hà, dường như còn có chút cô đơn. Yến Thanh vì suy nghĩ kỳ quái này của mình mà bực bội không thôi, vội vàng ổn định tâm thần, niệm khẩu quyết tiên ra. Sau đó nàng liền thấy người nọ trước tiên tháo trúc hạp xuống, nhẹ nhàng đặt bên cạnh chân, lại tháo đấu lạp đặt lên trên trúc hạp. Hắn đem hành sơn trượng trong tay cắm xuống đất, cắm vào đất ở bến đò một đoạn nhỏ. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi sắn một ống tay lên, tay áo lên. Sau đó đứng im, hắn chỉ đeo kiếm, đeo bầu rượu. Cuối cùng người nọ nhìn về phía Hồ Thương Quân, chậm rãi nói: "Không cần khách khí, các ngươi cùng lên đi. Xem rút cục là nắm đấm của ta cứng hay là pháp bào của các ngươi nhiều. Hôm nay nếu ta bỏ chạy giữa trận, sẽ không gọi là Trần Hảo Nhân." Đỗ Du vẻ mặt rối rắm. Nói một nửa thôi thì tốt rồi, nhưng mà lời nói phía trước thực là oai phong. Còn câu cuối cùng, không cần thiết phải không? Cao nhân tiền bối, đây là rất cổ Đây là rất cổ vũ chí khí người khác, dập tắt nhuệ khí của mình nha. Chỉ là rất nhanh Đỗ Du liền cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Tiền bối quả nhiên là chưa bao giờ khiến mình thất vọng, bởi vì nói cái gì căn bản không quan trọng, phải xem làm cái gì. Một thân áo trắng đeo kiếm, đeo bầu rượu, vậy mà còn chưa đợi Hồ Quân Hồ Thương Quân nói nửa câu lời tàn độc, đã một cước đạp cho nửa bến đò sụp đổ, ầm ầm lao đi. Nước hồ cuồn cuộn bên bờ, theo đó mà lùi ra ngoài. Một vị hà thần mặc giáp trụ màu xanh, tay cầm trường đao, xuất trận bay lên nghênh địch. Chỉ một quyền vang dội, cùng với giáp trụ, da thịt, kim thân đồng thời vỡ nát. Khi gã áo xanh bóp nát kim thân của Tào Khê cửa chủ, Hồ Quân Hồ Thương Quân sắc mặt giận dữ, dường như đã sắp sửa nổi trận đôi đỉnh ra tay, thậm chí đã chẳng ngại lên bờ chém giết một phen. Nhưng mà khi người nọ một quyền đánh tan kim thân của vị hà thần kia, Hồ Quân Ân Hầu lại tâm như là chỉ thủy, thần sắc bình thản. Đối mặt với người ngoại lai tựa như là kỵ sĩ xung trận kia, Ân Hầu giơ tay lên, song chỉ khép lại. Hai luồng linh quang, một màu vàng nhạt, một màu xanh biếc, ngưng tụ thành hình tiểu xà, quấn quanh đầu ngón tay, quấn lấy nhau. Ân Hầu khẽ lắc người, lấy hắn làm trung tâm, mặt Hồ Thương Quân bỗng thủy vụ bốc lên, khói xanh cuồn cuộn, chỉ trong một nháy mắt bao phủ lấy trăm trượng mặt nước. Bên kia bến đỏ, đừng nói là Đỗ Du của cung quỷ phủ, ngay cả Yến Thanh vận chuyển mờ mịt, ngay cả Biến Thanh vận chuyển khí cơ ngưng thần nhìn tới, tầm nhìn cũng chỉ còn lại là một màn sương mù mịt mờ, không còn bóng dáng của Hồ Quân và các văn quan võ tướng của Long Hồ, Long Cung Hồ Thương Quân. Lão Tổ bảo động tiên cảnh dường như đã điều khiển một kiện bảo trọng của sư môn. Từng trận bảo quang ẩn hiện, che chở cho toàn bộ tu sĩ đồng môn, sau đó bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau, hẳn đã muốn hoàn toàn nhường lại chiến trường cho Hồ Quân Ân Hầu. Rìa ngoài thủy vụ, một con đại mãng màu vàng nhạt và một con cự xà màu xanh biếc không ngừng xoay tròn, hai bên là ngậm đuôi bay lượn, tựa như là giao long hành vân bố vũ, khiến cho thủy vụ trên mặt hồ càng thêm dày đặc. Yến Thành chỉ biết đây là một trong những bản mệnh thần thông của thủy thần chứng đạo, không đơn thuần chỉ là thuật che mắt, mà là một loại lồng giam, tựa như là phù trận. Một khi tu sĩ hoặc là võ phu bị giam cầm ở bên trong, sẽ lần lượt tiêu hao linh khí trong khí phủ và chân khí, là một loại thủ đoạn vừa công vừa thủ, từ từ mài mòn đối phương. Đỗ Dù vẫn đứng yên tại chỗ, liếc nhìn bến đỏ tan hoang bên cạnh, sụp đổ tan tành, duy chỉ có khu vực chiếc trúc hạp của Hành Sơn Trượng là vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Tiền bối thực là thủ bút của tiên nhân. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng tiền bối một cước đạp xuống vẫn chưa dốc hết toàn lực. Yến Thành phẩy tay áo, xua tan bụi chân đất trên bến đỏ. Chỉ là ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên mặt Hồ Thương Quân. Thủy vụ đại trận bao phủ trăm trượng mặt hồ, bỗng nhiên như tấm lưới đánh cá bị người ta kéo lên, chỉ còn lại hơn 10 trượng. Nhưng mà thủy vụ cũng theo đó càng thêm đặc quánh như nước. Kim sắc đại mãng cùng với lại bích lục cự xà lại một trái một phải trực tiếp đâm đầu vào trong trận pháp. Trong lòng Yến Thanh thở dài, quả nhiên là chiến đấu trên Hồ Thương Quân. Hồ Quân Ân Hầu chiếm hết thiên thời địa lợi, lại có một vị hà thần tâm phúc hy sinh tính mạng làm vật cản, ngăn cản thế tiến công của người nọ, đã mất tiền cơ, e rằng tình cảnh người nọ sẽ càng ngày càng bất lợi. Hồ Quân Ân Hầu có thể vững vàng ngăn ngàn năm tại Ngân Bình Quốc, với là thân phận thủy thần ngang hàng với Ngũ Nhạc Sơn Thần của một nước, cũng khó trách lão tổ sư môn đã chọn Long Cung làm nơi dừng chân cuối cùng trong chuyến đi vào thành Tùy Giá này. Yến Thanh liếc mắt nhìn Đỗ Du, thấy hắn vẻ mặt vẫn ung dung tự tại. Đỗ Du nhận lấy ánh mắt của Yến Thanh, quay đầu cười nói, một cái ao nhỏ làm sao nhốt được Trần huynh đệ của ta, người hắt hơi một cái cũng đủ rơi sông lấp biển rồi. Yến Thanh cười khẩy, cái loại lời nịnh hót buồn nôn này sau khi đại chiến kết thúc xem ngươi có thể nói ra được không. Tu sĩ bảo động tiên cảnh đã rút lui khỏi chiến trường hơn trăm trượng, tổ sư Phạm nguy nhiên vẫn chưa thu hồi thần thông của kiện Chấn Sơn chi bảo kia, chỉ thấy trên đầu lão phụ nhân kim quang tuôn chảy chiếu sáng bốn phương. Bên cạnh lão phụ nhân xuất hiện một vị nữ quan thiên đình như trong tranh treo tường, dung mạo mơ hồ, toàn thân kim quang, dáng người thướt tha. Vị kim nhân thị nữ hư vô mờ ảo này tay áo tung bay, đưa tay nâng một chiếc hoa cái tiên ra che chở cho tất cả tu sĩ bảo động tiên cảnh. Dưới chân Phạm Ngụy Nhiên, mặt hồ đã đóng băng, giống như tạo thành một bến đò tạm thời cho người đứng lên trên vậy. Yến Thành thở phào nhẹ nhõm, xem ra tổ sư không định nhúng tay vào cuộc chém giết đêm nay. Hồ Quân Ân Hầu vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng mà hai vị hà thần còn lại đã phân tán người dẫn người rời đi. Nhìn phương hướng đã quay về phủ đệ, vị Thược Khê cử chủ kia cũng được đại xá, dường như còn gặp giữ hóa lành, vẻ mặt vui mừng không giấu nổi, vận chuyển thần thông hóa thành một đoàn thủy vụ, nhanh chóng bay về hướng Thược Khê của mình. Yến Thành biết rõ đây là Hồ Thương Quân muốn xuất động toàn lực đuổi tận giết tuyệt người nọ. Ân Hầu còn có nhã hứng mỉm cười với Yến Thành. Yến Thành làm như là không thấy, ở trên hồ dị tượng liên tiếp xảy ra, trận pháp lao lung bao phủ mặt hồ, bỗng nhiên xuất hiện một sợi kim tuyến, sau đó thủy trận ầm ầm nổ tung như là băng tan thành nước, toàn bộ hòa vào trong hồ. Gã áo xanh một tay chắp vào sau lưng, cũng là song chỉ khép lại, đối mặt với Hồ Quân Ân Hầu, quay lưng về phía bến đò. Người nọ dùng hai tay kẹp lại một tấm bảo lục tiên gia chất liệu kim sắc, mới cháy được một phần nhỏ. Yến Thành khó hiểu, chỉ là một tấm phá trướng phù mà thôi, trên đời có phá trướng phù uy thế to lớn như vậy sao? Không những dùng nó phá vỡ trận pháp của Hồ Quân Ân Hầu, từ hướng bến đò Yến Thanh và Đỗ Du còn nhìn thấy bàn tay chắp sau lưng của người nọ khẽ nắm lại, còn lộ ra đuôi của hai con tiểu xà, một vàng nhạt một xanh biếc. Hồ Quân Ân Hầu thấy dị tượng không hề kinh ngạc một chút nào, mỉm cười nói, một đĩa khai vị nhỏ chiêu đãi khách của Hồ Quân Thương, vị tiên sư ngoại lai này thấy mùi vị thế nào? Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, hai vị hà thần cùng với Thược Khê cử chủ hắn đã là trở về địa phận của mình. Từ thượng nguồn ba con sông bắt đầu, không ngừng tích tụ thế giúp vị hồ quân này bày ra sát trận chân chính. Nếu không phải là nhận thấy động tĩnh bên ngoài, Trần Bình An kỳ thực không ngại ở trong trận pháp, coi như là nghỉ mát ngắm trăng. Dù sao hai con thủy vận xà mãng của Hồ Quân Ân Hầu, sau khi tiểu luyện một chút, nào phải là thủ đoạn bùn xịn bốn lạng thủy vận tinh hoa của Thược Khê cử chủ có thể sánh bằng chứ? Đoán chừng một chút, ít nhất cũng nặng một cân mỗi con. Quả nhiên là một hồ quân, nội tình thâm hậu, nào phải là cử chủ, hà bà nhỏ bé có thể so sánh được. Trần Bình An liền tạm thời từ bỏ ý định là tiểu luyện triệt để hai con thủy vận mãng xà kia. Hai vệt sáng ở trong tay, trong nhắm mắt biến mất không thấy, bị án giam vào bên ngoài thủy phủ. Nếu thực sự là có hậu chiêu tính toán, khiến cho thể phách thần hồn mình bị chịu một chút đau khổ, coi như là bản lĩnh của vị Hồ Quân Ân Hầu kia, Trần Bình An nhận thua một chút. Trong khi khí phủ tiểu thiên địa cuồng thân người, hai con xà mãng thuộc tính thủy quận quanh ngoài đại môn thủy phủ run lẩy bẩy. Một đầu hỏa long điên cuồng chạy tới, cao cao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xuống hai con tiện chủng không bằng con kiến này. Nó dùng một móng vuốt nhẹ nhàng cọ sát mặt đất, nếu không phải là trên người chúng mang theo một chút khí tức luyện hóa quen thuộc, một móng vuốt xuống cũng chẳng còn gì. Đại môn thủy phủ ở trong nháy mắt mở ra, lại đột nhiên đóng sập lại. Thì ra là hai tiểu đồng áo xanh vác kim mãng bích xà bỏ chạy. Hỏa long do chân khí tinh thuần của võ phu hiện hóa ra, dịch chuyển thân hình to lớn, chậm rãi xoay người thong thả rời đi. Hồ Quân Ân Hầu xòe một bàn tay ra, là một mảnh kim thân vỡ vụn, chính là toàn bộ di vật sau khi hà thần mộ Hàn Hà vẫn lạc. Còn có một mảnh khác lớn hơn, sau khi một quyền đúc trước, hai mảnh kim thân vỡ tan bắn ra ngoài, mảnh lớn bằng ngón tay cái đã bị gã áo xanh kia chộp vào tay áo. Nếu không phải Ân Hầu ra tay cướp nhanh, mảnh tinh hoa kim thân này e rằng cũng sẽ rơi vào tay người nọ. Ân Hầu khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Vị hà thần mộ Hàn Hà này tuy là người có chiến lực thấp nhất trong ba vị hà thần, lại là người trung thành nhất, đi theo chính mình cũng sớm, vừa có tư lịch của Thược Khê cử chủ, cũng có sự khéo hiểu lòng người của Tào Khê cử chủ, cứ thế chết đi có chút đáng tiếc. Sau khi chết chỉ để lại cho mình một mảnh kim thân vỡ vụn này càng thêm đáng tiếc. Nếu thêm mảnh vỡ kia có lẽ mới có thể tăng thêm trăm năm tu vi. Ân Hầu để mảnh kim thân vỡ vụn chìm trong lòng bàn tay, định sau khi đại chiến kết thúc sẽ từ từ luyện hóa, đây cũng coi như là một niềm vui lớn, bất ngờ. Chết một tên đại tướng dưới trướng thì có là gì? Quay đầu lại xin hoàng đế Ngân Bình Quốc một đạo sắc phong là được. Dù sao tả hữu của vị hà thần này đã sớm dục dịch, nhòm ngó vị trí hà thần không phải chỉ một hai ngày. Nếu không thì mấy món kỳ chân dị bảo trong khuê phòng nữ nhi mình là từ đâu mà có? Vị hạ thần mộ Hàn Hà này trăm năm nay đã lén giấu hai mỹ tỷ tư chất không tồi, Kim Ốc Tàng Kiều, Long Cung. Nếu thực sự là muốn truy cứu thì chết cũng đáng đời. Bất quá là vị hồ quân này đại lượng, không muốn làm lạnh lẽo lòng quân sĩ mà thôi. Trần Bình An nước mắt nhìn tu sĩ bảo động thiên cảnh ở phía xa hơn, rõ ràng là muốn tọa sơn quan hổ đấu, thực ra là có chút bất đắc dĩ. Xem ra muốn kiếm món tiền lớn có chút khó khăn rồi. Những vị tiên sư phổ điệp này sao lại không có chút hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chứ? Đều nói ăn miếng trả miếng, vừa mới nâng chén đổi ly trong yến tiệc Long Cung, giờ đã trở mặt không nhận người rồi sao? Tiện tay ném vài món pháp khí qua thử sâu cạn của ta cũng không tính làm khó các ngươi chứ? Đối với đám tu sĩ tiền gia này, Trần Bình An không muốn kết thù quá lớn. Hồ Thương Quân thì lại khác. Sơn Thủy Thần Linh chủ động làm ác, tác quái một phương, cùng với việc người tu đạo không làm việc thiện, làm ngư thế sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hồ Quân Ân Hầu thấy người nọ không động tĩnh gì nữa, liền hỏi: là muốn giảng hòa sao? Trần Bình An đáp: đợi món chính điện dọn lên đã. Ân Hầu cười lớn: hay lắm, người thực sảng khoái. Trần Bình An nhíu mắt. Ngồi trấn Hồ Thương Quân ngàn năm thủy vận, địa giới rộng lớn như đại tiểu phiên quốc Bắc Cầu Lô Châu, hẳn là bao năm qua đều cười nhìn thế gian như vậy sao? Thành tinh đắc đạo phong chính, tu thành thủ đoạn thủy thần, đời này chắc chưa từng rơi lệ bao giờ. Trên mặt hồ không nổi lên một gợn sóng. Trước mặt Hồ Quân Hồ Thương Quân đã xuất hiện một bóng người áo xanh. Ân Hầu mặc long bào màu đỏ tía quý giá, do dự một chút, không chọn né tránh, định thử xem nắm đấm của kiếm tiên trước mắt dày nhẹ ra sao. Hắn đưa một tay chắn trước người. Long bào xá tử này là do vị hồ quân này hao phí lượng lớn tiền thần tiên tỉ mỉ luyện chế thành pháp bảo, là một kiện pháp bảo chân chính. Đạt ở thành Hoàng Việt hay là bảo động tiên cảnh đều là trọng bảo tiên gia hàng đầu. Cái gọi là gia sản, sơn môn tiên gia phải xem trong môn phái có bao nhiêu kiện pháp bảo. Còn hắn, hồ quân này và những sơn nhạc chính thần thì phải xem trong tay giữ bao nhiêu vị thần chính thống có thể tùy ý an bài thân tín lên. Lực đạo thật mạnh. Một con dao long đang bơi lội trên pháp bảo lại vỡ tan tại chỗ. Hồ Quân Ân Hầu mượn thế lui ra ngoài mấy trượng. Chả lẽ là một đại tông sư võ học kim thân cảnh ư? Cái gọi là thân phận kiếm tiên chỉ là thuật che mắt, cố ý bố trí nghi trận ở miếu thủy thần ở bên kia ư? Nhưng mà Ân Hầu vẫn mặt không đổi sắc, lại giơ tay lên tiếp một quyền nữa. Lần này hai con thủy vận dao long trên người nổ tung. Nhưng pháp bảo là gì? Xá tử này chính là những dao long do đinh khí thai nghén mà thành, có thể tụ tán tùy tâm. Dù tạm thời vỡ mất một hai con dao long pháp bảo, vẫn có thể như là thần linh không tồn tại đến căn bản đại đạo, lập tức tái tạo kim thân. Nếu chỉ là lực đạo hai quyền này, Ân Hầu có nắm chắc để người này xuất quyền trăm lần. Đến lúc đó lại xem là pháp bảo của lão linh diệu phi phàm hay là chân khí thuần túy của ngươi càng thêm dài đâu. Quyền thứ ba đã tới, pháp bảo đồng thời vỡ nát hai con dao long đang du ngoạn ở trên tay áo. Ân Hầu thần sắc có chút ngưng trọng, đang muốn suy tính xem nên vận chuyển thần thông thoát thân hay là không. Dù sao so với việc đùa dẫn đối phương như vậy, hai sông một kênh thế đã tạo thành. Ba tôn kim thân thần linh sắp sửa mang theo thủy triều tràn vào Hồ Thương Quân, hoàn toàn không cần vị hồ quân thân phận tôn quý không kém gì đế vương nhân gian này mạo hiểm. Nếu không phải là muốn khoe khoang phong thái hồ quân trước mặt Yến Thanh Tiên Tử, người này muốn tới gần lão trên mặt nước Hồ Thương Quân khó như lên trời. Ân Hầu vẫn luôn lơ đường trên mặt hồ vài thước, sau khi bị một quyền đánh đôi, một chân lặng lẽ đạp trên mặt nước, mỉm cười đầy vẻ giễu cợt. Một quyền nữa lại tới, một pho tượng hồ quân như được tạc từ băng ầm ầm vỡ vụn. Hồ Quân Ân Hầu đứng dưới nước cách mặt hồ mấy trượng, hai tay chắp sau lưng, lắc lắc cổ tay, giãn gân cốt một chút. Quả nhiên là một tên võ phu thuần túy, khó trách dám làm càn, tùy tiện đánh chết cừ trù hạ thân của mình. Sau lưng Ân Hầu như bị trọng chùy đánh trúng, quyền cương nghiêng lên trên đánh vị hồ quân này trực tiếp phá vỡ mặt nước, bay lên không trung. May mà chỉ vỡ mất 6 con dao long trên pháp bảo xá tử. Nếu 9 con dao long đồng thời vỡ tan, pháp bảo sẽ tạm thời mất tác dụng. Điều này có điểm tương đồng với thần nhân thừa lộ giáp do giáp hoàn trí bảo của binh gia hóa thành. Một quyền từ trên trời giáng xuống, trên không trung vang lên một tiếng như là chuông lớn. Ân Hầu vừa mới rời khỏi Hồ Thương Quân đã lại bị đánh xuống hồ. Hồ Quân Ân Hầu tuy chưa bị thương tổn thể phách gì, nhưng mà lại cảm thấy hai quyền này thực sự là sỉ nhục lớn chưa từng có. Sau đó dưới đáy hồ, như một chuỗi sấm mùa đông trầm đục phát ra dưới nước hồ Thương Quân. Nước hồ quần quận, chỉ đã sóng lớn đến gần vị kim thân thị nữ này, tay cầm hoa cái kia, liền giống như là bị tường thành cao lớn ngăn chặn, hóa thành bụi phấn, sóng lớp lớp chồng lên nhau, đều bị kim quang kia ngăn lại, như là vô số viên ngọc trai trắng bắn tung tóe. Phạm Nguyên Nhiên cười nói, lên bờ xem. Tầng băng chở mọi người lơ lửng bay lên, nhanh như chớp bay về phía bến đỏ. Lão bà này ở Bảo Động Tiên Cảnh là người nói một là một, nói hai là hai, lúc này không có bất kỳ một tu sĩ nào có ý kiến. Chỉ có vị nhị tổ tính tình cổ quái kia, cũng chính là vị sư phụ truyền đạo của Yến Thánh Tiên Tử, mới dám cãi lại Phạm Nguyên Nhiên vài câu. Tầng băng sau khi đến gần bến đỏ, không còn linh khí của Phạm Nguyên Nhiên điều khiển, đột nhiên tiêu tán, hóa thành nước chảy vào hồ. Các tu sĩ cùng với tổ sư Phạm Nguyên Nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, đến bến đỏ gần như là thành phế tích. Sau khi đám tiên sư này đến gần bến đỏ, Đỗ Du nghiến răng, mũi chân điểm nhẹ, bay về phía trước trúc hạp cùng hành sơn trượng, tay đặt lên chuôi đao bên hông. Phạm Nguyên Nhiên chỉ liếc mắt nhìn tên đệ tử binh gia cùng quỷ phủ này, liền dẫn người đi lướt qua hắn. Vị kim nhân thị nữ cầm hoa ở bên cạnh, dường như là tâm ý tương thông, cũng nhìn Đỗ Du một cái. Đỗ Du run lập cập, căng thẳng đứng bên cạnh cây hành sơn trượng, không nhúc nhích. Lão bà cao lớn này chính là nhân vật số 2 trong đám tu sĩ trên núi của mười mấy nước. Hơn nữa thực lực cũng không kém gì vị đứng đầu thành chủ thành Hoàng Việt kia. Thêm nữa, Phạm Nguyên Nhiên nổi tiếng là tính tình nóng nảy. Những năm trước khi chưa làm môn chủ Bảo Động Tiên Cảnh, chỉ cần là bà dẫn đội xuống núi du ngoạn, không có lần nào là chết không chết vài tu sĩ. Còn những võ phu giang hồ xui xẻo càng là nhiều vô số kể. Phạm Nguyên Nhiên còn thích hành hạ kẻ thù. Từng có một vị tông sư lục cảnh giang hồ chọc giận đệ tử du ngoạn của Bảo Động Tiên Cảnh, bị Phạm Nguyên Nhiên tìm đến cửa, dùng pháp bảo đánh ngã xuống đất. Sau đó, lão bà này đứng bên cạnh hắn, từng bước dẫm xuống, từ chân đến đầu, dẫm hắn thành một bãi thịt nát. Phạm Nguyên Nhiên giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm lên kim quang trên đầu. Tất cả kim quang chạy ngược về kim quan. Kim thân, kim nhân thị nữ này cùng hoa cái trong tay liền theo đó mà tiêu tán đi. Yến Thành không người nói. Yến Thành bái kiến tổ sư. Phạm Nguyên Nhiên thần sắc hiền từ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán Yến Thanh, giả vờ tức giận nói. Tiểu nha đầu ngươi thật to gan, dám cùng tên ngoại lai hung ác này đi chung một đường. Yến Thanh mặt đỏ không nói, đứng nghiêng tại chỗ. Phạm Nguyên Nhiên xoay người về phía Hồ Thương Quân, truyền âm tới tai Yến Thanh. Kịch hay sắp khai màn, kẻ có thể đánh cho ân hầu thân ảnh hư ảo vỡ vụn, buộc phải hiện nguyên hình, chắc chắn là một vị tông sư kim thân cảnh. Hiếm thay, hiếm thay, giang hồ mười mấy nước dưới chân núi đã 200 năm rồi chưa thấy vị võ phu kim thân cảnh nào trong truyền thuyết. Yến nha đầu, giao thủ với người này nhất định phải cẩn thận, chớ để bị cận chiến, đừng có học cái thói tự đại của Hồ Quân ân hầu kia, sẽ chịu thiệt đấy. Pháp thuật và pháp bảo không dùng lại muốn tay không so đấu lực lượng với võ phu, há chẳng phải là ngu xuẩn sao? Yến Thanh gật đầu. Phạm Nguyên Nhiên lại nói, hơn nữa tên Hồ Quân kia trời sinh thân thể cường hãn, không phải luyện khí sĩ chúng ta có thể sánh. Súc sinh mà, da dày thịt béo. Trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện một con cự mãng dài trăm trượng, đã mọc ra bốn móng vuốt, ngẩng đầu cao vút, há miệng rộng, phun ra một cột sáng xanh biếc về phía mặt hồ. Một thân ảnh áo xanh giơ một trượng lên, lại cứng rắn đỡ được cột sáng, khí thế như hồng kia. Cảnh tượng rực rỡ ấy tựa như là minh nguyệt sinh ở trên biển cả. Yến Thanh lặng lẽ thu dọn bức tranh ấy vào trong tầm mắt. Phạm Nguyên Nhiên cười khẩy nói, võ phu kim thân cảnh, đại chiến kim thân thần chỉ, không tệ, không uổng công chuyến này. Cùng lúc đó, hai sông một kênh đổ vào hồ, đồng thời xuất hiện ba con thủy long dài hàng chục trượng. Hai con thủy long màu vàng thân hình to lớn hơn, còn con thủy long màu đen lại nhỏ nhắn xinh xắn nhất. Ba con thủy long do ba vị thủy thần điều khiển, chỉ có nhãn mâu hiện ra một tầng ánh sáng vàng nhợt nhạt. Không chỉ xuất hiện ba con thủy long tiếp viện, tất cả mạch nước nhỏ lớn ở trong địa phận Hồ Thương Quân đều đã bắt đầu rung chuyển xoay vần, bị Hồ Quân ân hầu và ba vị kim thân thần chỉ ở một kênh hai sông kia điều khiển. Đêm nay trên Hồ Thương Quân lúc này mới là đúng là hồng thủy mênh mông, sóng lớn ngập trời. Chiến trường hùng vĩ không ngừng xa rời bến đò, dịch chuyển về phía trung tâm Hổ Thương Quân. Một nữ tu đệ tử chân truyền của Phạm Nguyên Nhiên khẽ cười nói: "Sư phụ, kẻ này cũng coi như là biết điều, sợ nước bắn vào người sư phụ một chút liền tự mình chạy xa rồi." Một nam tu cao lớn khác phụ họa: "Biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, đã triệt để chọc giận Hổ Quân Ân Hầu, sống chết khó liệu, lại là kết thù với lão tổ, chẳng phải là muốn chết sao?" Đỗ Du như mang trông người sau lưng, đứng như là khúc gỗ ở đầu bến đò, còn giống hàn hành sơn trượng hơn cả cây gậy trúc xanh mơn mởn kia. Một tiên tử cao không thể với tới như là Yến Thanh đã có thể khiến hắn vào cung quỷ phù ăn không ngon ngủ không yên, huống chi là Phạm Nguyên Nhiên, tu sĩ đỉnh cao, thuật pháp vô địch như thế này. Lão bà dẫm một gước lên đầu cung quỷ phù, đó mới thực sự là núi non đè xuống. Phạm Nguyên Nhiên quay đầu lại, mở miệng cười nói: "Yến nha đầu, không cần câu nệ, tiến đêm một bước là được." Yến Thanh vốn tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti trật tự trong sư môn, kính trên nhường dưới, lúc này mới tiến lên một bước, đứng ngang hàng với lão tổ. Lão bà Phạm Nguyên Nhiên thần sắc ung dung, kỳ thực ở trong lòng không hề thoải mái như bên ngoài. Có vài chuyện, cho dù là hạng người như là Hổ Quân Ân Hầu, tu vi cũng không thấp, nhưng mà chỉ cần chưa đứng ở vị trí đó thì vẫn là mù mờ. Lão bà ngẩng đầu nhìn màn đêm, chỉ có mình bà và thành chủ Thành Hoàng Việt, Diệp Hàm mới có thể nhìn thấy chút ánh sáng dị thường kia. Cho nên sư muội vẫn luôn lo lắng mình sẽ có thành kiến với đệ tử đắc ý của nàng Yến Thanh, thậm chí là sẽ ngăn cản chờ con đường tu hành của Yến Thanh, vì vậy mà đề phòng mình. Sư tỷ này cứ như đề phòng trộm cắp vậy. Phạm Nguyên Nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Một thiếu nữ dung mạo kiều diễm bỗng nhiên khẽ nói: "Tổ sư bà, người kia hình như đang luyện quyền, cố ý dùng những con xà mãng, cự mãng đó để tôi luyện thân thể của mình." Phạm Nguyên Nhiên vẫy vẫy tay, thiếu nữ nhảy chân sáo đến bên cạnh bà, ngẩng đầu lên ngây thơ vô tả nói: "Thật đấy, tổ sư bà không lừa người đâu." Phạm Nguyên Nhiên thân hình cao lớn hơi khom người xoa đầu tiểu cô nương. Lão bà cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp có ánh sáng lấp lánh thỉnh thoảng chảy xuôi, cười nói: "Thúy nhà đầu nhà ta thiên phú dị bẩm, cũng không tệ, sau này lớn lên nói không chừng có thể giống như là Yến sư cô của con, có tiền đồ lớn, xuống núi lịch luyện, bất kể đi tới đâu đều là tiên nữ vạn người chú ý." Yến Thanh mỉm cười với thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn Yến Thanh, hai tay quấn lấy nhau, cúi đầu xuống e lệ nói: "Con không có xinh đẹp như Yến sư cô." Phạm Nguyên Nhiên cười lớn, thiếu nữ càng thêm thẹn thùng. Yến Thanh nhẹ nhàng véo tai thiếu nữ, đây chính là cử chỉ thân mật hiếm hoi mà Yến Thanh bộc lộ. Phạm Nguyên Nhiên cười xong nhìn về phía xa Hổ Thương Quân, thần sắc nghiêm nghị trầm giọng: "Nói như vậy thì phải tính toán cho kỹ, dấu hiệu suy tàn của một môn phái thường bắt đầu từ việc thiếu hụt nhân tài kế cận. Điều này Thành Hoàng Việt không kém, dù sao cũng còn có Hà Lộ chống đỡ, nhưng mà bảo động tiên cảnh của mình thì còn tốt hơn. Ngoài Yến Thanh còn có Thúy Nha Đầu này, cộng thêm Hà là đại đệ tử của mình đã bế quan 10 năm, đều là trụ cột tương lai của bảo động tiên cảnh." Trong lòng Yến Thanh chấn động, vì sao người kia rõ ràng đang che giấu thực lực? Phạm tổ sư vốn đã quyết định khoanh tay đứng nhìn lại nổi sát tâm. Trên Hồ Thương Quân, một hòn đảo bị thân cự mãng của Hồ Quân Ân Hầu dùng đuôi lớn cày ra một rãnh khổng lồ. Thân ảnh áo xanh kia mỗi lần xuất quyền chỉ để là lui địch, tự bảo vệ mình thì dư sức, nhưng mà thế công lại yếu ớt, xem ra đã không còn chút sức lực nào để phản kháng. Sau một quyền đánh nát kim thân của Hà Thần Mộ Hàn Hà, lại bức Hồ Quân hiện nguyên hình, hẳn đã hết hơi rồi. Điều này khiến cho ba con thủy long ở hai sông một kênh vốn còn dè dặt che giấu, đánh nhau càng lúc càng hăng say, từng con hung tợn dị thường. Từ xa Hồ Thương Quân vang lên tiếng hô to của quân Hồ Quân Ân Hầu: "Phạm lão tổ, chỉ cần người giúp ta giết tên này, ta sẽ tặng pháp bảo xá từ kia cho bảo động tiên cảnh." Phạm Nguyên Nhiên mỉm cười không nói. Yến Thanh ngước mắt nhìn, dù đã vận chuyển khẩu quyết điều khiển linh khí khí phủ, khiến đôi mắt tỏa ra ánh tím, đã hiện ra cảnh tượng thuật pháp đại thành, nhật nguyệt chiếu lô, nhãn sinh tử yên. Nhưng mà nàng vẫn nhìn không rõ, chiến trường kia dù sao vẫn là cách bến đỏ quá xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mãng xà hung hãn như vậy đang vùng vẫy. Tuy Thúy nhà đầu trời sinh đã có thể nhìn ra được một vài chân tướng mơ hồ huyền diệu, nhưng Yến Thanh vẫn không dám tin. Một vị võ phu kim thân cảnh trong truyền thuyết giang hồ lại có thể ở địa bàn của Hồ Quân Ân Hầu đối mặt với sự vây công hết sức của mấy vị Trần Trì vẫn còn ứng phó dễ dàng như vậy? Nếu song phương lên bờ chém giết, Thần Trì, Hồ Thương Quân không có địa lợi đó, Yến Thành mới hơi tin tưởng một chút. Hơn nữa, võ phu thuần túy, một khi chân khí suy kiệt suy giảm, chỉ cần không có cho hắn cơ hội điều tức thì hầu như sẽ là kết cục thảm hại, chắc chắn phải chết. Song phương đã giao tranh bao lâu rồi chứ? Hay là nói thể phách của võ phu kim thân cảnh không chỉ là chân khí kéo dài như là sông như biển, hoặc là thực sự đã đến cảnh giới kim thân bất bại của Phật môn, có thể tùy ý chống đỡ thế công điên thủ của Hồ Quân và ba con Thủy Long? Từ xa nhìn lại, có giọng nói của Hồ Quân Ân Hầu như sấm rền vang tới bến đỏ. Phạm Nguyên Nhiên, ta thêm cả thần vị Hà Thần Mộ Hàn Hà tặng cho bảo động tiên cảnh của các người. Phạm Nguyên Nhiên cao giọng nói, nếu ta không nhìn lầm, hình như Tào Khê Cừ Chủ cũng đã chết rồi nhỉ. Trên Hồ Thương Quân, ngoài sóng lớn gặp trời kinh thiên động địa, Hồ Quân Ân Hầu không nói lời nào, truyền tới nữa. Tuy Yến Thành không màng thế sự, nhưng mà địa phận Hồ Thương Quân tổng cộng chỉ có 3 sông 2 kênh phụ thuộc, giao ra một vị thần Hà Thần đã coi như là thành ý lắm rồi. Nếu lại đưa thêm một thủy thần kênh Tảo Khê, cộng thêm việc kênh Thược Khê vốn là đã hoang phế, nếu Hồ Quân Ân Hầu thực sự đáp ứng, quả thực chính là tự mình đóng vào hai cây đinh trong mắt, gai trong thịt. Một kênh một sông, hai vị thần chỉ chính thống của Ngân Bình Quốc lại có bảo động tiên cảnh làm chỗ dựa, Hồ Quân Ân Hầu sẽ hoàn toàn mất đi quyền tùy ý đánh giết. Hà có thể để người khác ngáy ngủ ở bên cạnh giường mình chứ? Đạo lý này Hồ Quân Ân Hầu tự nhiên hiểu rõ, huống chi còn liên quan đến căn cơ đại đạo, phân chia đi một lượng lớn khí vận sơn thủy của Hồ Thương Quân, đổi lại là Yến Thanh cũng tuyệt đối không dễ dàng đáp ứng. Yến Thanh truyền âm hỏi, lão tổ thực sự muốn một hơi chiếm lấy hai vị trí thủy thần Hồ Thương Quân sao? Phạm Nguyên Nhiên mỉm cười nói, không đơn giá như vậy. Ân Hầu cho dù ngoan ngoãn giao ra thần vị Mộ Hàn Hà thì cũng sẽ oán hận trong lòng. Với tâm cơ và thủ đoạn của Ân Hầu, nhất định sẽ chèn ép khiến cho Tân Hà Thần trở thành một kẻ vô dụng. Bạo động tiên cảnh chúng ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi, một ngày nghe một vị Hà Thần ở địa giới nước khác của mình than thở, đến lúc đó quản hay là không quản đây? Yến Thanh gật đầu nói, lão tổ nhìn xa trông rộng. Phạm Nguyên Nhiên nắm lấy một bàn tay trắng nõn như ngọc của Yến Thanh. Lão bà một tay nắm, một tay nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay, cảm khái, Yến nhà đầu, những chuyện thế sự này nghe qua biết rồi thì thôi, con cứ an tâm mà tu luyện, dưỡng linh tiềm tính, chứng đại đạo. Yến Thanh ừ một tiếng. Phạm Nguyên Nhiên buông tay ra, trong lòng nắm chắc nói, nói không chừng thu hoạch còn tốt hơn dự kiến của ta. Quả nhiên chưa đến một nén nhang, Hồ Quân Ân Hầu lại cao giọng nói, Phạm lão tổ, vị trí Tảo Khê Cừ Chủ cũng cho ngươi, nếu còn không đáp ứng được voi đòi tiên, sau này Hồ Thương Quân và tu sĩ bảo động tiên cảnh các ngươi sẽ không còn chút tình nghĩa nào nữa. Giọng nói lần này không có sự bình tĩnh như trước, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là có chút nóng nảy rồi. Phạm Nguyên Nhiên mỉm cười thấp giọng nói với Yến Thanh, thế nào? Yến Thanh thần sắc phức tạp khẽ nói, lão tổ cẩn thận. Yến nha đầu, còn chắc không biết vị võ phu kim thân cảnh cuối cùng trong lịch sử mười mấy nước rốt cục là chết như thế nào đâu. Sau khi trở về sư môn, có thể hỏi sư phụ của con, đó chính là trận chiến thành danh của sư muội ta và thành chủ thành Hoàng Việt. Phạm Nguyên Nhiên cười lớn, hóa thành cầu vồng bay đi. Yến Thanh nhíu mày. Đỗ Dù vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, trong lòng lặng lẽ cầu thần bái Phật. Khi cầu vồng trên đỉnh đầu bay về phía Hồ Thương Quân, Đỗ Dù liền cảm thấy không còn tác dụng gì nữa. Nhưng mà nếu trong tay có ba nén hương, hắn thực sự sẽ cắm xuống đất. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.